Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 53, Minh Linh Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao gồm cả Khâu Bình, tất cả thần linh đều biến sắc trước mắt họ. Vô số oán quỷ vô gián di chuyển trong không gian, điên cuồng tấn công họ. Nếu không có Giang Sơn Khán Dư Đồ bảo vệ, chắc chắn không một ai sống sót. Phân tán ra, người chủ sự Âm Dương Tư hét lớn, 50 âm sai và 1000 lính tôm cua nhanh chóng thay đổi đội hình, không còn tụ tập lại một chỗ. Đối mặt với số lượng oán quỷ vô gián gần như vô tận, họ không có cách nào khác ngoài việc giảm thiểu thương vong. Nếu họ vẫn còn tụ lại, chỉ cần mười mấy con oán quỷ kết thành đội hình cũng có thể GTCS họ tất cả. Không chỉ họ, quanh cột khói hương tập trung hơn 100.000 quân lực thần linh từ các huyện thành, nhưng số lượng thần linh cũng chỉ có hơn 2.000, cộng thêm âm sai và lính nước, tổng cộng chỉ có 10 vạn người. Nhưng dù 10 vạn quân này cũng không đủ để đối phó với số lượng oán quỷ này, sức mạnh cá nhân lại càng chênh lệch xa. Không phải nói sức mạnh thần đạo thua kém địa ngục A Tì, mà vì đây vốn là cuộc tập luyện, để các thần linh cơ sở có được chút kinh nghiệm chiến đấu, tránh việc khi có chuyện lớn xảy ra, họ không thể ứng phó. Nếu thực sự cần vây diệt những oán quỷ vô gián này, thần đạo sẽ phải điều động thần linh 7 phẩm trở lên. Rốt cuộc là ai ra tay? Hành vi như vậy quá đê tiện. Người chủ sự Âm Dương Tư ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi cột khói hương vẫn đang va chạm với màng ngăn thế giới địa ngục A Tì, tạo ra những làn sóng gợn. Thế giới này có những quy tắc ngầm, các thế lực đều hiểu ngầm với nhau. Lực lượng cao cấp thường không ra tay tiêu diệt lực lượng cơ sở của nhau, nếu không mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn. Hơn nữa, giá trị của họ và cột khói hương cộng lại cũng không cao lắm. Rất rõ ràng, trong việc này có thể liên quan đến mưu đồ sâu xa hơn, còn họ chỉ là pháo hôi hoặc mùi như. Vột, lão rùa ở Trần Gia Bình rụt đầu lại, hoàn toàn trốn trong vỏ, lăn đi. Các thần linh khác cũng thi triển thần thông, cố gắng né tránh đòn tấn công của oán quỷ vô gián. Hiện tại họ chỉ còn một mạng, không ai muốn chết vô ích. Không biết từ lúc nào, chuột chù cũng bò dậy, lén lút chạy đi nhanh hơn bất kỳ ai. Bốp, nhưng không phải ai cũng có khả năng tự bảo vệ mạnh mẽ. Gần như ngay lập tức, ba vị thần linh bị đập thành thịt vụn và không thể sống lại. Trong số đó có thần suối ở Đại Bình Sơn mà Khâu Bình khá quen thuộc. Đối phương vốn là một con cá chép thành tinh, mặc dù huyết mạch không sâu như Khâu Bình, nhưng mang theo khí lành. Gần đây có tin tức rằng Thành Hoàng chuẩn bị thăng cấp cho vị thần suối này lên hàng 8 phẩm, giúp hắn trở thành thần linh chính thức. Nhưng giờ, hắn đã chết ở đây, nhưng Khâu Bình không có thời gian để cảm thán, vì hắn cũng đang gặp nguy hiểm. Số lượng oán quỷ tụ tập quanh cột khói hương ngày càng nhiều, khiến không gian di chuyển của hắn càng hạn chế. Khi Giang Sơn Khán Dư Đồ mất liên lạc với các thần linh, tất cả Thành Hoàng trong Dương Gian lập tức cảm nhận được. Bảo vật này do các thành hoàng cùng kiểm soát, họ ngay lập tức biết điều gì đang xảy ra. Qua bảo vật này, tầm nhìn của họ vượt qua không gian vô tận, thấy được cảnh tượng bên ngoài địa ngục A Tì. Trên thế giới bên ngoài, một tòa tháp đá lớn, có đế vuông vức, toàn thân như được xây bằng gạch đá, đứng vững trên bề mặt địa ngục, phong tỏa không gian phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên 8 góc của tháp đá, trang trí bằng đầu lâu, kiếm xương, bát xương và các bảo vật âm phủ không ngừng tỏa ra khói đen, nhìn rất tà ác. Nhiều thành hoàng nhìn thấy tòa tháp này nhưng không thể nhận ra nó là gì. Chỉ biết rằng nó có kiểu dáng của tháp phù đồ, nhưng vật này thuộc về Phật môn, lẽ ra không nên tà ác như vậy. Mau báo lên Đế Kinh và Phong Thiện Sơn, đã xảy ra chuyện lớn. Dù không rõ nguồn gốc của tháp phù đồ này, nhưng bảo vật có thể phong tỏa một tầng địa ngục không phải điều mà các thành hoàng có thể giải quyết, thậm chí 5 phẩm thành hoàng cũng không được. Cần phải nhờ đến vị Minh Linh Vương đóng tại Đế Kinh ra tay mới có thể cứu được các thần linh bị mắc kẹt. Họ nhanh chóng gửi tin báo, lòng nóng như lửa đốt. Tháp phù đồ, hừ, âm phủ có vị Phật môn trấn giữ, các thế lực khác không dám bắt chước vật này. Nghe nói âm ti không yên, không ngờ nhanh như vậy. Thành hoàng của huyện Trường Ninh ngồi trong miếu, như một tượng đất, chỉ có đôi mắt thỉnh thoảng chớp. Hắn có hậu thuẫn lớn, biết nhiều thông tin hơn so với các thần linh bình thường. Trong thế giới này, có gan đối đầu với thần đạo không nhiều, hoặc có thể nói là rất ít. Báo cáo thành hoàng, hòa thượng của thiền viện La Hán đến bái kiến. Một tiểu quan của tộc Báo Tư bước vào, nhỏ giọng nói, làm gián đoạn suy nghĩ của Thành Hoàng. Thiền viện La Hán, không cần gặp, bảo họ an phận một chút. Thành Hoàng đang bực bội, vung tay cho tiểu quan lui. Không lâu sau, Giang Sơn Khán Dư Đồ, vốn lơ lửng trên không của Thành Hoàng Miếu đột nhiên thu nhỏ lại. Nếu đứng ngoài thế giới này, có thể thấy một người trung niên mặc áo bào vàng sáng cầm tay, cầm bảo vật che phủ toàn bộ hệ thống thần đạo dương gian, biến nó thành một cuộn tranh. Thành Hoàng huyện Trường Ninh vội cúi mình, chính xác mà nói, toàn bộ Thành Hoàng đều cúi mình. Người trung niên này là đứng đầu Thành Hoàng toàn thiên hạ, đạt phẩm nhất phẩm thừa thiên giám quốc ti dân thăng phúc Minh Linh Vương. Minh Linh Vương bước một bước, đến trước vực sinh tử. Trước mặt ông là địa ngục A Tỳ sâu không thấy đáy của âm phủ. Ông cầm cuộn tranh, vung tay một cái, ngay lập tức, địa ngục này rung chuyển, màng ngăn thế giới bị tháp phù đồ phong tỏa dao động dữ dội, xuất hiện những vết nứt như rắn bò. Minh Linh Vương, ngài là thần linh dương gian, cũng muốn can thiệp vào việc âm phủ của chúng ta sao? Trong vết nứt, vô số tiểu quỷ đen kịt tràn ra. Chúng nhanh chóng hợp lại thành một ác quỷ cao hàng trăm trượng, tóc tai bù xù, đỉnh đầu nhô lên. Minh Linh Vương nhìn thấy ác quỷ đội chiếc mũ giống như kinh chùy, ánh mắt càng lạnh hơn. Bùm, ông vung tay, ác quỷ nổ tung trong chớp mắt, sau đó bị ông thu vào Khán Dư Đồ. Minh Linh Vương, chỉ vài nghìn tiểu thần, một ít khói hương và binh lính tạp nham mà thôi. Những thần linh này chết rồi sẽ trở thành quỷ lại âm phủ, đối với họ không hẳn là chuyện xấu. Ngài phải suy nghĩ kỹ, nếu thực sự muốn xé rách mặt với chúng ta sẽ cắt đứt liên lạc giữa dương gian và âm phủ của ngài. Trong tháp phù đồ, một giọng nói trầm thấp truyền đến. Cách chương.